Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động đại phá diệt chi mâu, đánh ra kinh thế kiếm pháp, âm dương khóa, diệt thiên chỉ bị đại phá diệt chi mâu đánh xuyên, Yến Nam Thiên lần nữa đánh ra lớn thần thông, mà lúc này đây, Lâm Hiên vừa mới thi triển xong nhất tuyệt chiêu, thân thể kiệt lực, sau tụ lực lượng không cách nào hoàn toàn chạy trào ra. Cho nên, bị Yến Nam Thiên bắt lấy cơ hội, giữa thiên địa, pháp tắc mảnh vỡ vung vẩy, hình thành hai cái đen trắng thần tác, nháy mắt đem Lâm Hiên bao phủ, răng rắc một tiếng, dường như sấm sét, kia đen trắng thần khóa đem Lâm Hiên khóa ở trong hư không. Một nháy mắt, liền phảng phất bị định trụ, căn bản là không có cách di động, lực lượng trong cơ thể đều bị triệt để phong ấn á. Làm sao cái tình huống? Mọi người kinh hô một tiếng, Nhan Như Ngọc cũng là nhíu mày, nàng cảm giác được cái này thần thông thật đáng sợ á. Một chút lão bối nhân vật đều hét dầm lên, âm dương khóa, trời xanh nha, đây không phải trong truyền thuyết loại thần thông kia sao? Nghe đồn lấy âm dương khóa mới ra, có thể phong ấn thiên hạ vạn vật, liền ngay cả thánh nhân cũng đào thoát không được. Tiểu tử kia không may, cái gì? Lợi hại như vậy, không ít người nghe xong hít vào khí lạnh, cũng có cấp bậc hóa thạch sống cao thủ ánh mắt lấp lóe. Ta rốt cuộc biết, Yến Nam Thiên đạt được chính là cái nào đại đế truyền thừa nha. Diệt thiên chỉ, âm dương khóa, đây là Hồng Vũ đại đế truyền thừa. Hồng Vũ đại đế, cái kia bình định bát hoang đại đế sao? Mọi người thét lên, Hồng Vũ đại đế, 10 phần nổi danh một cái đại đế, bởi vì hắn năm đó thành vi đại đế thời điểm, chư thiên vạn giới bị hắc ám yêu tộc thống trị, năm đó hắn quật khởi mạnh mẽ đánh lui hắc ám yêu tộc. Một lần nữa trưởng khống chư thiên vạn giới, có thể nói, cường thế tới cực điểm, không nghĩ tới, truyền thừa của hắn lại bị Yến Nam Thiên đến, cửu dương truyền nhân, thật nguy hiểm, âm dương khóa, hắn tuyệt đối đào thoát không được, đúng nha, đừng nói hắn chỉ là một nửa thánh, coi như là chân chính thánh nhân, bị âm dương khóa khóa lại, cũng khó có thể đào thoát. Từng đạo tiếng thở dài truyền đến, tất cả mọi người trầm mặc, Nhan Như Ngọc, nhíu mày, Bắc Yêu cũng là khẩn trương vạn phần, chúng ta muốn không nên động thủ, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn hỏi, Nhan Như Ngọc lắc đầu, nhìn nhìn lại, trong đám người, ám hồng thần long cũng là gấp, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tử, cũng không có vấn đề đi. Hắn không quá xác định, bởi vì âm dương khóa, thực tế là quá có tiếng nha. Âm dương khóa sao? Lâm Hiên bị phong ấn ở giữa không trung, nhìn xem trên thân kia như là chiến giáp đen trắng thần khóa. Đem hắn toàn bộ thân hình một mực bao phủ, đồng thời phong ấn hắn lực lượng trong cơ thể. Hắn hiện tại cảm giác, một chút lực lượng đều không thi triển ra được. Lâm Hiên thân thể chấn động, muốn chấn vỡ âm dương khóa, thế nhưng là thử nửa ngày, âm dương khóa không nhúc nhích tí nào. Vô dụng, ngươi đừng dãy dụa, ngươi liền xem như thánh nhân cũng không tránh thoát, hiện tại ta liền giải quyết ngươi. Yến Nam Thiên điều khiển, thánh nhân chiến xa, nhanh chóng vọt tới, oanh, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên đụng bay, rầm rầm rầm, đại địa rung động, Lâm Hiên bị đánh rơi, máu tươi bay lả tả, thánh khí một cấp, có thể nói, vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên thổ huyết, trên thân thể xuất hiện vết rách, những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a, bị như thế va chạm, bán thánh tuyệt đối hôi phi yên diệt, đoán chừng thánh nhân cũng phải bị đụng chia năm xẻ bảy a. Tiểu tử này thể phách vậy mà vẻn vẹn xuất hiện vết rách mà thôi. Không được, Nhan Như Ngọc hét lên một tiếng, ám hồng thần long đều hơi kém phát động đại trận, bất quá bọn hắn hay là nhịn xuống a. Lâm Hiên đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, cho ta nát, hắn lần nữa điều động liền cửu dương thân thể, muốn chấn vỡ. Bất quá nhưng vẫn là làm không được, âm dương khóa không hổ là đại đế tuyệt học thần thông. Thật là quá thần kỳ rồi, trấn áp Lâm Hiên hết thảy lực lượng, thậm chí, Lâm Hiên cảm giác, đại long kiếm hồn lực lượng, cũng bị trấn trụ nha. Đáng chết, chủ quan, không nghĩ tới Yến Nam Thiên lại còn có dạng này tuyệt học. Nếu như hắn sớm biết âm dương khóa, chỉ sợ đều sẽ giữ lại một tia tinh lực, tới canh chừng ở đối phương, phòng ngừa đối phương thi triển. Thế nhưng là hắn căn bản không biết, cho nên đánh nát đối phương diệt thiên chỉ về sau. Lại bị đối phương âm dương khóa cho khóa lại, vô dụng, ta nói, đừng dãy dụa. Yến Nam Thiên lần nữa điều khiển thánh nhân chiến xa, lao đến, thánh nhân chiến xa tuyệt đối đáng sợ vô cùng, một kích phía dưới sơn băng địa liệt, cổ chiến trường đều đánh ra một cái lớn vết rách, Lâm Hiên bị nện tại trong hố sâu, ông, Yến Nam Thiên cưỡi thánh nhân chiến xa, trên thân vờn quanh chín đại đế văn, cùng tứ đại thần thú hư ảnh, như là thiên đế nhanh chóng lao tới, hắn đi tới Lâm Hiên phía trước, đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa. Trực tiếp bắt lấy đại phá diệt chi mâu, sau đó cưỡng ép đoạt lấy, Lâm Hiên bây giờ bị âm dương khóa khóa lại, căn bản không có lực lượng, cho nên trực tiếp bị đoạt đi, bàn tay của hắn máu tươi chảy đầm đìa, mà Yến Nam Thiên thì là ngửa mặt lên trời cười to. Chương 3330, thánh nhân cướp, ha ha ha ha, cửu dương truyền nhân rất lợi hại phải không? ngươi bây giờ lấy cái gì cùng ta đấu? Yến Nam Thiên, tay cầm đại phá diệt chi mâu, khí tức trên thân, vô hạn bộc phát, tất cả mọi người run rẩy, quá cường hãn, đây chính là đại đế truyền nhân, vượt xa cửu dương truyền nhân, chấn áp bát hoang, đoán chừng chân chính thánh nhân tại trong tay đối phương, đều không thể sống sót. Thật sao, ta còn không có bài. Lâm Hiên đứng lên, thanh âm âm vang, không có bài, đi chết đi cho ta. Yến Nam Thiên, thu hồi tiếng cười, một kích bay ra, đại phá diệt chi mâu nháy mắt hóa thành độc long, đâm về Lâm Hiên, phốc một tiếng, hắn đâm xuyên Lâm Hiên thân thể, sau đó, dùng sức giơ cao, đem Lâm Hiên nâng ở giữa không trung, Lâm Hiên máu tươi chảy đầm đìa, dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống ở trong hư không, vỡ vụn hết thảy, hóa thành hoàng kim huyết hải. Hiện tại, ngươi còn dám nói không có bại sao? Ngươi đã bị ta nhấc lên giữa không trung, ta muốn giết ngươi, tùy ơi đều có thể làm được, bất quá yên tâm, ta muốn một chút xíu ngược chết ngươi, ta muốn hỏi ra bí mật trên người của ngươi. Yến Nam Thiên lộ ra ác ma tiếu dung, hắn tự nhiên biết Lâm Hiên trên thân bí mật đông đảo, mà lại, để hắn đều tâm động không ngừng, hắn nếu như có thể hỏi ra, đang tu luyện, đến lúc đó, chư thiên vạn giới, không có người nào là đối thủ của hắn. Không được, Bác Yêu gần như, Nhan Như Ngọc đổi sắc mặt, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng, hắn cũng nhịn không được muốn động thủ. Tuyết trắng khỉ con cũng là khí vò đầu bứt tai, thậm chí móng vuốt nhỏ sẽ động, liền muốn biến thân, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên thanh âm lại là bay ra, vang vọng tại mọi người bên tai, ta nói qua, ta còn không có thua. Nghe vậy, Yến Nam Thiên cười lạnh, Chu Tước cung người cũng là khinh thường, tình huống này còn không có thua, lừa gạt quỷ đâu, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt a, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên trên thân xuất hiện một vòng khí tức thần bí. Ngay sau đó, thiên địa đại biến, bên trên bầu trời, vô tận lôi vân trực tiếp đem quá cổ chiến trường bao phủ. Cỗ khí tức kia, liền ngay cả thánh nhân cũng là dùng mình, những người khác chớ nói chi là, đều dọa đến toàn thân run rẩy, có đều nhanh hạ ngất đi nha. Trời xanh, lôi kiếp, hắn muốn độ kiếp sao? Chẳng lẽ hắn muốn đột phá sao? Không, có phải là Yến Nam Thiên, là cái kia cửu dương truyền nhân? Cái gì, những cường giả kia, càng là thét lên, đây là thánh nhân cướp nha, hắn muốn đột phá trở thành thánh nhân sao? Đáng chết, ngươi muốn đột phá, ngươi nghĩ đột phá thánh nhân, đến chuyển bại thành thắng sao? Yến Nam Thiên đồng dạng đổi sắc mặt, cái này thật đúng là hệ một cái khó chơi địch nhân. Hơi không cẩn thận, liền sẽ để đối phương lật bàn. Bất quá, ngươi không có cơ hội, ta sẽ đem ngươi triệt để phong ấn. Bên cạnh hắn chín đại đế văn bay ra, bồi hồi tại Lâm Hiên bên người, tương hỗ kết nối, vô số lôi điện xen lẫn, hình thành một cái tinh mang đồ án, âm dương phong thiên trận, âm dương khóa làm trung tâm, chín đại đế văn làm phụ, có thể kết thành một cái tuyệt thế đại trận. Nghe đồn, Hồng Vũ đại đế dùng âm dương phong thiên đại trận, phong tỏa vô tận hư không, vô số cao thủ phong ấn tại trong vũ trụ, có thể nói khủng bố tới cực điểm. Yến Nam Thiên mặc dù bây giờ chỉ là một tôn bán thánh, nhưng là, lấy hắn thủ đoạn, đang thi triển âm dương phong thiên đại trận, phong ấn thánh nhân cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là Lâm Hiên nha. Bất quá, hắn còn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên thân kinh bách chiến, cửu tử nhất sinh, kinh nghiệm của hắn ra sao nó phong phú, cho nên, hắn dẫn bảo thiên kiếp tốc độ, kia là nhanh vô cùng. Yến Nam Thiên âm dương phong thiên đại trận, vừa mới hình thành, cái này thánh nhân kiếp, liền đã hạ xuống tới nha, trực tiếp bổ vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên bổ đến nhe răng trợn mắt, đây chính là thánh nhân kiếp, vô cùng kinh khủng, hơi không cẩn thận, thánh nhân cũng phải vẫn lạc, mà lại, Lâm Hiên đây cũng không phải là phổ thông thánh nhân kiếp. Đây là căn cứ cá nhân thực lực mạnh yếu, mà khác biệt, Lâm Hiên là cửu dương truyền nhân, càng là đại long truyền nhân, thậm chí, còn có thần bí thiên cơ thần đồng, hắn độ thánh nhân kiếp, sao lại yếu sao, tuyệt đối là siêu cường, cho nên cái này một tập, hắn căn bản là vô dụng bất kỳ thần thông để ngăn cản, chỉ có thể bằng vào thuần lực lượng của thân thể. Trong lúc nhất thời, cửu dương thần thể, cháy đen một mảnh, Yến Nam Thiên cũng là chịu ảnh hưởng, trên thân tứ đại thần thú huyễn ảnh, tương hỗ xoay tròn, lại bị bổ ra một cái vết rách, đáng chết, cái này lôi kiếp, làm sao khủng bố như vậy? Yến Nam Thiên nhíu mày, chung quanh những người kia càng là dọa sợ, đầy trời thần lôi, kinh khủng cảnh tượng, để người run rẩy, bọn hắn nơi đó gặp qua đáng sợ như vậy lôi đài. Coi như ba cái kia thánh nhân phân thân cùng hai cái Chu Tước cung thánh nhân, đều kinh ngạc đến ngây người, bất quá tình huống này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ a. Kia hai cái thánh nhân cũng do dự, vạn nhất nhóm lửa thân trên, cái này lôi kiếp bổ về phía bọn hắn, đoán chừng đối bọn hắn đến nói cũng là một tràng tai nạn. Bởi vì độ kiếp thời điểm xuất thủ, lấy bọn hắn thánh nhân thực lực cùng khí tức, sợ rằng sẽ dẫn tới càng khủng bố hơn thiên kiếp, đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rút lui quá cổ chiến trường, Yến Nam Thiên cũng muốn đi, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị sét đánh, hơn nữa còn là loại kia đặc thù lôi kiếp, bất quá, hắn đã đi không được, bởi vì hắn cách Lâm Hiên quá gần a, mà lại giờ phút này tay hắn nắm đại phá diệt chi mâu. một phía khác là Lâm Hiên máu tươi, đã nhỏ giọt trên tay hắn, cho nên một nháy mắt, hắn cũng bị lôi kiếp cho bao phủ á. Đáng chết, Yến Nam Thiên nháy mắt sát tay, rút trở về đại phá diệt chi mâu, thế nhưng là đại phá diệt chi mâu, nhưng bị Lâm Hiên thân thể kẹp lấy, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, rời khỏi nơi này trước, lôi kiếp qua đi, lại đến đoạt đại phá diệt chi mâu, cùng đối phương thi thể đi, ngươi muốn đi sao, ngươi đi sao, Lâm Hiên, mặc dù bị phong ấn hết thảy, nhưng là thân thể cho dù bị phong ấn, hắn quang thuần lực lượng của thân thể liền đáng sợ vô cùng. Yến Nam Thiên vừa mới khởi hành, Lâm Hiên đuổi kịp đối phương, giờ phút này, thánh nhân cướp sớm đã hoàn toàn hạ xuống tới, vô tận lôi điện hóa thành lôi hải, mỗi một đạo đều như núi lớn ra lớn, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt. Thánh nhân kiếp, bộc phát, a, Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, hoàng kim máu, bay lả tả tứ phương, đồng thời còn có Yến Nam Thiên điên cuồng gào thét, đáng chết, cút cho ta, rất hiển nhiên, hắn cũng nhận mãnh liệt xung kích, nơi xa, mọi người nhìn qua một màn này, tê cả da đầu, quá khủng bố a, cái này cửu dương truyền nhân lại vào lúc này độ kiếp. Không ổn nha, hắn có thể chống nổi thánh nhân kiếp, biến thành thánh nhân, chỉ sợ tình hình liền sẽ phát sinh đại nghịch chuyển, mọi người nghị luận, Chu Tước cung trưởng lão, cung chủ cùng thánh nhân, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá bây giờ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, Nhan Như Ngọc cùng Bắc Yêu, lại là thở dài một hơi, xem ra Lâm Hiên quả nhiên đủ cường đại, tại âm dương khóa loại này tuyệt thế thần thông phía dưới, còn có thể lật bàn, ám hồng thần long một mặt lo lắng, ta đi, tiểu tử sẽ không thật muốn đột phá đi, cũng đừng chơi quá lớn. Hắn nhưng không tin, Lâm Hiên lúc này sẽ đột phá trở thành thánh nhân. Hắn nhưng biết, Lâm Hiên dã tâm cực lớn, đối phương thế nhưng là nghĩ ngưng tụ hình thành ngũ hành pháp tắc. Làm sao lại vẻn vẹn chỉ đột phá, lửa chi pháp tắc, chương 3331, ngươi, trốn không thoát, hắn đoán không có sai. Lâm Hiên cũng không phải là nghĩ đột phá, mà là muốn dùng thánh nhân cướp uy lực, đến phá giải thân thượng âm dương khóa rất cường đại, đại đế thần thông uy lực vô tận, mà lại trọng yếu nhất chính là, phong ấn trấn áp hết thảy. Khiến cho Lâm Hiên không có có sức mạnh, tự thân lực lượng bị phong ấn tình huống dưới, hắn chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, mà uy lực tốt nhất ngoại lực, đó chính là thiên kiếp, mà lại là thánh nhân thiên kiếp. Khi vô tận lôi điện lan tràn, đem hắn cùng Yến Nam Thiên bao khỏa thời điểm, Lâm Hiên liền cười nữa, ngập trời lôi đình, mười phần đáng sợ, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh xuyên, chẳng những là hắn, Yến Nam Thiên trên thân, cũng là thủng trăm ngàn lỗ, tiếng kêu rên liên hồi, Lâm Hiên trên thân, hoàng kim máu tươi chảy đầm đìa. Dị thường nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng là hắn lại tại cười, bởi vì hắn cảm giác, trên thân âm dương khóa, rung động động, phía trên đều xuất hiện một chút vết rách, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ triệt để vỡ nát, dầm dầm dầm, Lâm Hiên thân thể tổn hại càng ngày càng lợi hại, trên cơ bản không còn hình dáng a, mà lúc này đây, cũng là phát ra ca một tiếng, âm dương khóa, triệt để vỡ ra, xong rồi, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lăng liệt quang mang, lực lượng trong cơ thể, như là lũ ống hải khiếu, phun ra ngoài, sau một khắc, hắn lập tức đình chỉ đột phá, ngạnh sinh sinh lấy đại long kiếm hồn vì trận, lần nữa phong ấn kia nghĩ đột phá lực lượng, sau đó, hắn thi triển pháp tắc thần thông, niết bàn trùng sinh, dầm dầm dầm, giữa thiên địa lôi kiếp, tựa hồ tìm không thấy mục tiêu a, cho nên cũng là thời gian dần qua tiêu tán, nơi xa, mọi người vô cùng hoảng sợ, đồng thời vừa nghi ngờ vạn phần, chuyện gì xảy ra, lôi kiếp làm sao biến mất, chẳng lẽ đã trở thành thánh nhân sao? Không đúng rồi, mấy cái kia thánh nhân phân thân cùng hai cái Chu Tước cung thánh nhân thì là nhíu mày, bọn hắn thế nhưng là vượt qua cướp, không có khả năng thời gian ngắn như vậy, mà lại, vừa rồi kia lôi kiếp đáng sợ cỡ nào, so trước đó bọn hắn đều phải khủng bố hơn nhiều, dạng này lôi kiếp, làm sao lại nói không có liền không có nữa nha, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, lôi kiếp thật biến mất a, nhưng là, phía trước lại là một mảnh hoàng kim hải dương, ở bên trong, có một tôn hoàng kim man bóng người, ngay tại dục hỏa trùng sinh, là cái kia cửu dương truyền nhân, mọi người thét lên, Nhan Như Ngọc, ám hồng thần long bọn hắn thở dài một hơi, không tốt, tên kia vậy mà không chết, mà lại năng lực khôi phục vậy mà mạnh như vậy. Chu Tước cung những người này đều đổi sắc mặt, Yến Nam Thiên đâu? Bọn hắn tranh thủ thời gian tìm kiếm, rất nhanh, bọn hắn phát hiện ở phía xa, Yến Nam Thiên trên thân cũng là đế văn còn quấn, nhanh chóng hấp thu thiên địa lực lượng, thân thể đồng dạng cấp tốc phục hồi như cũ, bất quá, tốc độ kia so với dục hỏa trùng sinh, vẫn là phải chậm một điểm, cho nên một nháy mắt, Lâm Hiên liền khôi phục như lúc ban đầu, đại phá diệt chi mâu bị hắn đoạt lấy, giết hướng về phía trước, oanh một tiếng, Yến Nam Thiên còn không có hoàn toàn khôi phục thân thể, bị xuyên thủng, sau đó chấn chia năm xẻ bảy. Cái gì? Yến Nam Thiên bị đánh mở sao? Những người này đều điên, bọn hắn đại não đều có chút trống không, bởi vì tại tình cảnh biến hóa quá mức quỷ dị, liền tại trước đó, Yến Nam Thiên còn chọn Lâm Hiên, khiến cho Lâm Hiên căn bản là không có cách phản kháng. Thế nhưng là trong nháy mắt, Lâm Hiên lại cho cường thế tư thái, dục hỏa trùng sinh, đem Yến Nam Thiên đánh chia năm xẻ bảy. Một màn này, phảng phất giống như nằm mơ, để người khó mà tin được. Đánh nát đối phương thân thể, Lâm Hiên lần nữa huy động đại phá diệt chi mâu, thi triển đi ra, một cái chớp mắt thoáng qua, chôn vùi lực lượng chạy dũng xuất ra ngoài, tại đại phá diệt chi mâu cùng đại long kiếm hồn gia trì phía dưới. Cường hãn tới cực điểm, cho nên, kia chia năm xẻ bảy thân thể, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì lực lượng, thật đáng sợ. Mọi người thấy cái kia màu đen pháp tắc quang mang, cùng biến mất huyết nhục về sau, đều là hít sâu một hơi, cảm giác lạnh cả người. Yến Nam Thiên cũng là dọa đến thét lên, lại là cỗ lực lượng này, lần trước hắn liền bị cỗ lực lượng này kém chút đánh cho tâm hồn câu diệt. Không nghĩ tới bây giờ, hắn vậy mà lại gặp đồng dạng tình trạng, đáng chết, âm dương khóa bị đối phương cho phá a, thực tế là để hắn khó mà tin được. Bỏ chạy, Yến Nam Thiên, triệu hồi ra chín đại đế văn, phun tỏa hào quang, bao vây lấy hắn, trốn vào hư không, muốn né tránh một kích này. Đại đế thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, huyền ảo vô cùng, nếu như là một tôn thánh nhân đối mặt Yến Nam Thiên, có lẽ thật liền làm cho đối phương cho đào tẩu, thế nhưng là Lâm Hiên cũng sẽ không. Lâm Hiên đem đại long kiếm hồn dung nhập vào đại phá diệt chi mâu bên trong. Một kiếm, chảm đoạn sơn hà, đại long kiếm hồn lực lượng phá diệt hết thảy, đầy trời hư không đều bị cắt mở a. Yến Nam Thiên bị thật sâu dung ra tới, ta nói qua, ngươi trốn không thoát giữa thiên địa, phát ra to rõ tiếng long ngâm vang, triệt cửu thiên thập địa, giết. Đáng sợ tiếng long ngâm hỗn hợp có hắc sắc quang mang, càn quét phía trước, Yến Nam Thiên lần nữa nhận xung kích, đáng chết, Yến Nam Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, trước đó trong lôi kiếp, hắn liền thụ trọng thương, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sau đó bị đối phương đánh cho chia năm xẻ bảy, hiện tại tức thì bị đối phương liên tục truy sát, hắn một mực không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, mà Lâm Hiên mặc dù trước đó bị thương, nhưng là tại bát cửu trọng sinh bên trong, khí thế vậy mà so trước đó càng thêm khủng bố, diệt thiên chỉ, nhật nguyệt bia. Yến Nam Thiên tay trái phát ra diệt thiên chỉ, tay phải thì là kết ấn, phía trên, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, như là thiên bi trấn áp mà đến, hai lớn tuyệt thế thần thông, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới, hủy diệt hỏa liên, cửu dương khai thiên, Lâm Hiên đồng dạng đánh ra tuyệt học thần thông, kiếm pháp đáng sợ tung hoành giữa thiên địa, bốn đại thần thông ở trên bầu trời va chạm, bộc phát ra chói lọi vô cùng quang mang, nuốt hết hết thảy, mà lúc này đây, Yến Nam Thiên lại là cười, bàn tay hắn lần nữa kết ấn. Trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, âm dương khóa, giữa thiên địa, âm dương nhị khí lấp lóe, hóa thành hai cái thần khóa, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, chỉ cần cái này âm dương khóa thành công, cho dù Lâm Hiên có được lớn hơn nữa thần thông, cũng không thi triển ra được, không tốt, lại là âm dương khóa, đoán chừng đối phương, truyền nhiễm nguy hiểm a, đúng nha, hắn còn có thể tái dẫn ra một lượt thiên kiếp sao? Mọi người kinh hô, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, thì là khẩn trương tới cực điểm, Chu Tước cung người cười a. Bọn hắn biết, Yến Nam Thiên là không bị thua, âm dương khóa, 10 phần quỷ dị, một nháy mắt, trống giống xuất hiện tại Lâm Hiên trước sau, muốn đem hắn, triệt để phong ấn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, người quá ngây thơ a, người cho rằng lần này ta không có phòng bị sao, ông, trên người hắn thổ chi pháp tắc mảnh vỡ vờn quanh, hình thành hai cái nham thạch bàn tay to, mỗi một cái đều như là vạn trượng đại sơn, hướng phía trước sau ngạnh sinh sinh đẩy tới, dầm dầm dầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, chấn động cửu tiêu, đầy trời quang mang. Để người run rẩy, liền phảng phất diệt thế ma quang, âm dương khóa 10 phần đáng sợ, phổ thông pháp tắc mảnh vỡ, căn bản đánh không nát, cho nên, hai cái nham thạch cự thú, vẻn vẹn treo chống một lát, liền bị âm dương khóa xuyên thủng, nhưng mà này nháy mắt thời gian, đối Lâm Hiên đến nói, đầy đủ, hắn thân thể đằng không, như là cự long, phù diêu mà lên, chương 3332, dấu tiên tháp, trong tay đại phá diệt chi mâu vũ động, tuôn ra chói lọi quang mang, hóa thành một đóa hỏa liên, đem âm dương bao phủ. Lưới, oanh, âm dương khóa, bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng, đánh cho chia năm xẻ bảy, bị né tránh sao, vô số tiếng kinh hô vang lên, Chu Tước cung người, biến sắc, không tốt, Yến Nam Thiên một trái tim cũng là chìm xuống dưới, đáng chết, lại bị đối phương cho né tránh, nói thật, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là không khóa lại được thực lực của đối phương, hắn tựa hồ có chút đánh bất quá đối phương, đại đế thần thông vô cùng cường đại, tại dĩ vãng, hắn tùy tiện thi triển ra một cái, liền có thể đánh giết đối thủ. Bất luận là lôi thần chi thể, nhật nguyệt khai thiên, hay là cái này diệt thiên chỉ, trên cơ bản có thể thoải mái mà diệt địch, coi như đối đầu thánh nhân, thi triển ra trong đó hai ba cái, cũng đủ để ứng phó nha. Hiện tại thế nào, hắn trên cơ bản có thể thi triển đi ra đều thi triển đi ra. Còn có một số, là bởi vì hắn tu vi không đủ, mà không cách nào thi triển tuyệt thế thần thông, kia là đột phá thánh nhân về sau, hắn mới chuẩn bị tu luyện tới, xem ra, chỉ có thể liều, hồng vũ khai thiên, dấu tiên trở về. Yến Nam Thiên khí tức trên thân bạo, đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, chín đại đế văn, vờn quanh trên ngón tay của hắn, hướng phía trước điểm tới, một chỉ này, cũng không phải là công kích Lâm Hiên, mà là bay về phía cửu thiên, Oanh, trời, một nháy mắt bị đâm một cái đại lỗ thủng, đen nhánh vô cùng, tựa hồ kết nối vực ngoại vũ trụ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy kia đen nhánh trong lỗ đen. Lấp lóe yếu ớt sao trời ánh sáng, mà lúc này, chín đại đế văn cũng là phiêu phù ở kia trong lỗ đen. Chìm nổi không chừng, như là chín cái ngôi sao, ánh sáng long lánh, quá óng ánh, phía dưới, Yến Nam Thiên thì là không ngừng kết ấn, phía trên chín đại đế văn, nhanh xoay tròn, liên tiếp hình thành một mảnh tinh đồ, vô cùng ảo diệu, kia tinh đồ lăn lộn, phun tỏa hào quang, phác họa ra kỳ dị đạo văn, một cỗ kinh khủng mà mênh mông khí tức từ bên trong tràn ra tới, này khí tức mới ra, cửu thiên thập địa sinh linh đều đang run rẩy, phía dưới, vô số người đều bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy lên, rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng bọn hắn cũng giống như thế, bọn hắn gắt gao chống cự, thế nhưng là trên thân lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Ba cái thánh nhân phân thân, cũng là như điên thét lên, tranh thủ thời gian chống ra thánh vực, tiến hành ngăn cản, Chu Tước cung người cũng nhận trọng thương, những trưởng lão kia căn bản đỡ không nổi, hai đại thánh người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như điên chống ra thánh vực, đồng thời nói đến, không muốn chết, đều lui cho ta, mọi người như điên lui lại, 1.000 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, một mực thối lui đến 5.000 ngoài vạn dặm, bọn hắn mới ngừng lại được, bất quá cho dù là dạng này, kia khí tức kinh khủng, vẫn là để bọn hắn lạnh cả người, phía trước, thế nào anh nha, nơi này đã nhìn có chút mơ hồ a. Bất quá hai đại thánh nhân cường đại dương nào, thi triển trận pháp, lập tức đem phía trước cảnh tượng cho huyễn hóa ra, mọi người ngẩng đầu, nhìn trời, chỉ thấy tinh đồ lăn lộn, mang theo lực lượng cường đại, cho dù là Lâm Hiên, cũng là như lâm đại địch, nhanh lui lại, hắn đem đại phá diệt chi mâu lập trước người, đáng sợ kiếm khí hình thành một đóa hoa sen, đem hắn bao phủ, mà một bên khác, Yến Nam Thiên cũng không chịu nổi, thân thể đồng dạng xuất hiện vết rách, thậm chí phun ra mấy ngụm máu tươi, rất hiển nhiên, thi triển cái này thần thông, đối tại hắn hiện tại đến nói, hay là quá miễn cưỡng, mặc dù đối tự thân có chút hao tổn, bất quá tiểu tử, ngươi chết chắc, dưới một kích này, ta không tin ngươi còn có thể sống, Yến Nam Thiên, băng lãnh thanh âm truyền ra, hắn cười, mà cùng lúc đó, xa xa những người kia đều đổi sắc mặt, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn hiện, phía trên trong bản đồ tinh không, có một vật nổi lên, kia là một tòa, bảo tháp cái bóng, mười phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy là một cái tháp hình dạng, bất quá phía trên kia tán khí tức, thực tế là thật đáng sợ, là hoang tháp sao, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, bởi vì cảm giác này, liền phảng phất hắn đối mặt giao trì thánh địa hoang tháp. Thế nhưng là, hoang tháp thế nhưng là cực đạo vũ khí a, đáng chết, chẳng lẽ Yến Nam Thiên thể nội có cực đạo vũ khí? Quả nhiên, nơi xa ba cái thánh nhân phân thân, như điên thét lên, này khí tức, càng thánh khí, là cực đạo vũ khí. Đáng chết, Yến Nam Thiên có được Hồng Vũ Đại Đế đế binh sao? Cái gì, Hồng Vũ Đại Đế cực đạo vũ khí? Nghe đồn Hồng Vũ Đại Đế, ủng có đáng sợ cực đạo vũ khí, dấu tiên tháp, chẳng lẽ, cái này tòa tháp, chính là dấu tiên tháp sao? Cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, cực đạo vũ khí, trong vũ trụ sao trời, vũ khí mạnh mẽ nhất, là đại đế chuyên môn vũ khí, đại đế tử vong, cực đạo vũ khí cũng sẽ không biến mất, một chút cực đạo thánh đế đều có được cực đạo vũ khí. Bất quá không nghĩ tới, vậy mà tại Yến Nam Thiên trong tay, mọi người cuồng nuốt nước miếng, thậm chí có người, đều muốn chạy trốn nha. Cực đạo vũ khí mới ra, tuyệt đối có thể kích xuyên thế giới này, nếu như thực lực lại lớn mạnh một chút, một kích, đủ để hủy diệt toàn bộ Chu Tước Tinh, để phía trên hết thảy hôi phi yên diệt, mọi người đối này không chút nghi ngờ, đáng chết, chẳng lẽ thật muốn để tên kia lật bàn không thành, ám hồng thần long khí nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn gần nhất lĩnh hội thiên tàn cục, ở chung quanh bày ra tuyệt thế đại trận, thế nhưng là, muốn dùng loại này chiến pháp chống cự cực đạo vũ khí, kia là không thể nào, nhưng mà, lại có một người chỉ là nhíu mày. Sau đó cười lạnh một tiếng, cực đạo vũ khí sao? Bất quá, nhưng không phải chân thực cực đạo vũ khí, chẳng qua là từ trong vũ trụ sao trời, triệu hoán đi ra, một sợi khí tức, chỗ ngưng tụ hình thành huyễn tượng mà thôi. Nói chuyện chính là Nhan Như Ngọc, nàng giờ phút này trên thân, tán thần bí thanh sắc quang mang, thể nội tựa hồ có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Muốn tuôn ra tới, bất quá, lại bị Nhan Như Ngọc khống chế á. Nàng vừa nói, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người a, nhất là hai cái thánh nhân. Cùng ba cái thánh nhân phân thân, đều là kinh hô một tiếng, không phải chân chính cực đạo vũ khí, mà là triệu hoán đi ra một đạo huyễn ảnh, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó thét lên, xác thực như thế, tin tức này lại dẫn chấn động mạnh, xem ra, dấu tiên tháp cũng không tại Yến Nam Thiên trong tay, mà là tồn tại ở vũ trụ tinh không một góc nào đó. Giờ phút này, Yến Nam Thiên dùng Hồng Vũ Đại Đế tuyệt thế thần thông, câu động kia tại vũ trụ trong góc cực đạo binh khí, từ đó dẫn một đạo huyễn tượng, bất quá cho dù là một đạo huyễn tượng đó cũng là không được, cực kỳ đáng sợ, bởi vì ở đây ba cái thánh nhân phân thân, cùng hai cái thánh nhân, đều như lâm đại địch, đoán chừng liền coi như bọn họ đối mặt, cũng ngăn không được, chỉ có thể như điên đào tẩu đi, huyễn tượng sao? Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lấp lóe, hắn tự nhiên cũng nhìn ra cái kia đạo mông lung bảo tháp cũng không phải chân thực vũ khí. Tiểu tử, không dùng phách lối, liền xem như cực đạo vũ khí huyễn ảnh cũng không phải ngươi có thể ngăn cản, cho nên ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Yến Nam Thiên hai tay đột nhiên hướng phía dưới án đi, trên người hắn vết rách càng nhiều, thế nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Mà cửu thiên chi thượng, trong bản đồ tinh không, táng tiên tháp huyễn ảnh đột nhiên hạ xuống. Chương 3333, đế phù, một kích này quá khủng bố a, quá cổ, chiến trường đều kịch liệt lay động, xuất hiện rồi rất nhiều lớn vết rách, có thể tưởng tượng chung quanh lực đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên trên thân kiếm khí hoa sen nháy mắt chia năm xẻ bảy, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Trên thân cửu dương thần hỏa bị áp chế, thậm chí thân thể đều xuất hiện vết rách, hoàng kim máu lần nữa bay lả tả ra, thật đáng sợ, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài đi. Lâm Hiên nhìn thấy Yến Nam Thiên cũng là miệng lớn thổ huyết, biết hẳn là đối phương cưỡng ép thi triển tuyệt thế thần thông, nghĩ đến đây cũng là đối phương trước mắt đủ khả năng thi triển ra mạnh nhất thần thông nha. Nghĩ tới đây, hắn rít lên một tiếng, liền xem như cực đạo vũ khí huyễn ảnh lại như thế nào, chân chính cực đạo vũ khí hắn đều đã từng chống lại qua, giấu tiên tháp sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, sau đó đại long kiếm hồn từ đại phá diệt chi mâu bên trong bay ra, tại trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ. Mà Lâm Hiên thì là rít lên một tiếng, thiên địa tứ phương lực lượng vô hình bị hắn há mồm hút tới, sau đó quán trú tại đại long kiếm hồn phía trên. Đại long kiếm hồn trên thân quang mang càng thêm đáng sợ a, không gì sánh kịp, to rõ tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu. Mà giờ khắc này đại long kiếm hồn dáng vẻ cũng tại phát sinh biến hóa, đồng dạng biến thành một tòa bảo tháp hình thái linh lung vô cùng, phía trên thậm chí còn mang theo màu xanh đồng, bất quá phát ra khí tức cũng là vạn phần khủng bố. Đây là cái gì? Đại long kiếm hồn biến thành bảo tháp về sau khí tức mới ra, lập tức quét ngang cửu thiên thập địa, xa xử quan chiến những cái kia võ giả lần nữa đổi sắc mặt, bọn hắn cảm giác tâm đều phảng phất muốn bị đập vỡ á. Không có khả năng, chẳng lẽ gia hỏa này cũng có cực đạo vũ khí huyễn ảnh sao? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà Bắc Yêu, Nhan Như Ngọc bọn hắn lại là kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn nhận ra Lâm Hiên huyễn hóa chính là cái gì nha. Hoang tháp, đây là giao chi thánh địa cực đạo vũ khí, hoang tháp nha. Quả nhiên, Yến Nam Thiên cũng nhận ra, hoang tháp sao, ngươi cho rằng ngươi huyễn hóa ra đến hoang tháp, có thể cùng ta giấu tiên tháp, đánh đồng sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ta cho ngươi biết, cực đạo vũ khí đáng sợ bao nhiêu. Yến Nam Thiên gào thét, tất cả mọi người nghe tới, cái gì, cửu dương truyền nhân huyễn hóa ra đến, cũng là cực đạo vũ khí, bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng đâu, phía trước liền phát sinh kinh thế va chạm mạnh, giấu tiên tháp cùng hoang tháp, hai lớn huyễn ảnh đụng vào nhau, cửu thiên thập địa đều đang đổ nát. Quá cổ chiến trường lập tức liền vỡ ra nha, Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên cũng là bay rớt ra ngoài, bị chiếu cố năng lượng chiều dâng nuốt hết, lui nhanh, rời khỏi năm ngoài ngàn vạn dặm mọi người, lần nữa lui lại, thối lui đến tám ngoài ngàn vạn dặm, cái này mới nhìn hướng phía trước, bọn hắn ước chừng chờ thời gian một ngày, phía trước năng lượng lại còn không có tán đi, vẫn hỗn độn một mảnh, mọi người không dám đến gần, ngay cả thánh nhân cũng nhìn không thấu, lúc này, bọn hắn mới có tâm tư suy nghĩ, vì cái gì cửu dương truyền nhân có thể huyễn hóa ra đến hoang tháp, mà lại cái kia uy lực đáng sợ như vậy, chẳng lẽ cửu dương truyền nhân sau lưng chỗ thần long cũng có cực lớn vũ khí? Nghĩ tới đây mọi người chấn kinh, Chu Tước cung người sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại chờ ba ngày phía trước cuồng bạo năng lượng mới chậm rãi tán đi, phía trước đã xuất hiện kịch liệt tiếng đánh nhau, Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên lần nữa đánh lại với nhau, xem ra Yến Nam Thiên triệu hoán đi ra giấu tiên tháp đã bị phá mất nha, không có khả năng, đáng chết, cái này sao có thể, Yến Nam Thiên đều điên, hắn triệu hoán đi ra, nhưng là chân chính cực đạo vũ khí huyễn ảnh nha, nhưng cũng không phải là biến hóa ra, chỉ là cực đạo vũ khí vốn có khí tức, đầy đủ chấn sát hết thảy, thánh người đến, cũng được vẫn lạc ở đây, thế nhưng là đâu, lại bị đối phương ngăn cản rơi a, đáng chết, đối phương huyễn hóa hoang tháp, thật có thể so với cực đạo vũ khí sao, làm sao lại cái dạng này, xa xa những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Lâm Hiên triệu hoán đi ra huyễn ảnh có thể cùng giấu tiên nàng đánh đồng, những người này lần nữa hướng phía trước bay đi, muốn cẩn thận hơn quan sát, thậm chí nghĩ kỹ xem thấu Lâm Hiên bí mật. Nói thật, Yến Nam Thiên hiện tại bị thương vô cùng nặng, vừa rồi cỗ năng lượng kia xung kích bên trong, thân thể của hắn đã sớm tổn hại, nếu như không phải hắn nắm giữ nàng bí thuật, đoán chừng hiện tại, căn bản là không có cách khôi phục, thế nhưng là, Lâm Hiên khôi phục được hay là nhanh hơn hắn, Yến Nam Thiên thậm chí, đều muốn động dùng đại đế tái sinh phù, nhanh chóng phục sinh, đến cường sát đối phương, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống nha, đại đế tái sinh phù, kia là thủ đoạn bảo mệnh, cực kỳ chân quý, cho dù là trong tay hắn cũng không nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không lại dùng. Phía trước, đại chiến y nguyên thảm liệt vô cùng, Lâm Hiên quá cường thế a, mà lại hắn mang theo thẳng tiến không lùi khí tức, Yến Nam Thiên, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng nhìn bộ dáng, một trận chiến này, cùng trước đó bị kém chút đánh giết tình huống, để hắn tức hồn hền, hiện tại, dấu tiên tháp đều giết không chết đối phương, để niềm tin của hắn tay áp chế, khí thế bên trên, tự nhiên yếu ba phần, cho nên, hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ, đánh tới cuối cùng, hắn vô tâm đều vỡ ra á. Đại phá diệt chi mâu đi tới trước mặt đối phương, Yến Nam Thiên, dùng thánh nhân chiến xa ngăn trở, thế nhưng là hắn lại ngăn không được đại phá diệt chi mâu bên trong đại long kiếm hồn. Đại long kiếm hồn hóa thành một đạo phi kiếm, nháy mắt mở ra đầu của hắn, ngay cả linh hồn đều thụ thương a. Yến Nam Thiên phát như điên thét lên, nháy mắt sử dụng đại đế tái sinh phù, trốn hướng phương xa, giữa thiên địa, đại long kiếm hồn huyễn hóa tuyệt thế kiếm quang, còn không có biến mất, mà Yến Nam Thiên cũng đã đang lẩn trốn, một viên cổ pháp đế phù, có lớn chừng bàn tay, bao vây lấy hắn, nhanh chóng phi độn, đế phù nở rộ không gì sánh kịp quang mang, khiến cho Yến Nam Thiên khí tức chính đang nhanh chóng khôi phục, mà Lâm Hiên thì là dẫn theo đại phá diệt chi mâu, nhanh chóng truy sát, không, nhanh ngăn lại hắn, Yến Nam Thiên thét lên, đại đế tái sinh phù cũng phải cần một khoảng thời gian khôi phục, thời gian này, vạn nhất bị người cho bắt được, hắn liền xong đời rồi. Không đúng rồi, đại đế tái sinh phù hẳn là có thể nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Gia hỏa này làm sao còn cần thời gian đâu? Phía dưới, Ám Hồng Thần Long ngoài ý muốn vạn phần, Nhan Như Ngọc cũng là ánh mắt lấp lóe, gắt gao tiếp cận cái kia đạo bỏ chạy lưu quang, rất nhanh, bọn hắn đều lộ ra tiếu dung, bởi vì bọn hắn phát hiện, đại đế tái sinh phù cũng không phải là hoàn hảo như lúc ban đầu, phía trên có phá sừng có một góc lụi bại, xem ra cũng không phải là hoàn chỉnh đại đế tái sinh phù, khó trách phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Nhìn thấy một màn này, hai đại chu tước thánh nhân ra động, bọn hắn thánh vực, một người bao phủ lên Yến Nam Thiên, đem hắn bảo đảm, một người khác thì như là thiên đao, chảm hướng về phía trước, một nháy mắt, cắt đứt Lâm Hiên đường đi, đồng thời hướng phía Lâm Hiên giết tới, cong một tiếng, đâm vào đại phá diệt chi mâu phía trên, Lâm Hiên bị đẩy lui, đình chỉ truy sát, nó chung quanh hắn những người kia, toàn bộ chạy tới, một tôn thánh nhân, sắc mặt âm lãnh vô cùng, ánh mắt như hồng, tiếp cận Lâm Hiên, chương 3334. Nguy cơ, Lâm Hiên bí mật, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hỏa diễm ngập trời, tay cầm sát khí, cường thế tới cực điểm, làm sao, các ngươi Chu Tước Cung, đây là muốn phá làm hư quy củ sao, cuối cùng chi chiến còn muốn nhúng tay, thế nhưng là vạn chúng chú mục địa phương, Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, đúng nha, đây chính là Chu Tước trên bảng cuối cùng xếp hạng chiến đấu nha, hai người chiến đấu, quyết định ai là Chu Tước bảng thứ nhất, nhưng là bây giờ, có thánh nhân đi nhúng tay a. Chẳng lẽ Chu Tước Cung muốn làm tệ sao? Hừ, Chu Tước thánh nhân lạnh hừ một tiếng, chiến đấu chính là chiến tranh, ai cho phép ngươi giết người rồi? Không thể giết người, thật sự là trò cười. Lâm Hiên cười lạnh, ngón tay vung lên, lập tức, trước đó Chu Tước Cung chủ nói chuyện huyễn ảnh, hiện ra ở bên trên bầu trời, kia là trước kia Chu Tước Cung chủ nói qua quy củ. Một trận chiến này, có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, mà lại có thể giết người, bất luận sinh tử, cái này huyễn tượng mới ra, rõ ràng là đánh thánh nhân mặt. Kia thánh nhân quả nhiên trầm mặt xuống, tức giận đến mức cả người run run, lập tức, thánh vực chi bên trong bay ra hai đạo thần niệm, hóa thành thần quang, đâm hướng về phía trước, bất quá, lại bị Lâm Hiên dùng đại phá diệt chi mâu, trực tiếp chặt đứt. Lâm Hiên ánh mắt như hồng, nhìn về phía phương xa, hắn biết lần này muốn giết Yến Nam Thiên, là không thể nào a, mà lại hắn cũng không có ý định dễ dàng như vậy giết đối phương. Cho nên hắn cao giọng nói, để người nhúng tay, cái này cho thấy Yến Nam Thiên thua, một trận chiến này, ta thắng, hiện tại các ngươi còn có ai dám cùng ta giao thủ? Lâm Hiên không để ý đến ánh mắt của những người này, nhìn hướng phía dưới dự thi những cái kia võ giả, những cường giả này cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau, tê cả da đầu, nhao nhao lắc đầu, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, vậy thì tốt, lần này Chu Tước bảng cái thứ nhất chính là ta. Hắn huy động đại phá diệt chi mâu, chấn vỡ cửu thiên, Lâm Hiên khí thế kéo lên tới cực điểm. Không có người nào dám cùng chi đối mặt, liền ngay cả đứng tại hắn đối diện tôn kia thánh nhân. Cũng là nhíu mày, hậu phương, trong thánh vực Yến Nam Thiên thân hình hiển hóa ra ngoài. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn khôi phục, bất quá sắc mặt hay là vô cùng âm lãnh, nhìn chòng chọc vào phía trước, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương về sau, cười lạnh một tiếng, làm sao, rùa đen rút đầu, chỉ dám đứng tại thánh nhân phía sau, có dám hay không tới một quyết sinh tử, tuyệt em gái ngươi nha. Yến Nam Thiên kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Hắn hiện tại hận không thể để hai cái Chu Tước thánh nhân xuất kích, cường thế đem đối phương xử lý, bất quá, trước mắt bao người, hắn nghĩ làm như vậy, đoán chừng Chu Tước Cung cũng không có cái mặt này a. đây tuyệt đối truyền đến chư thiên vạn kiếm có thể ném về tận nhà á. Cho nên, hắn chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, không cho đáp lại. Lúc này, phía dưới ám hồng thần long cười lạnh một tiếng, làm sao cái tình huống? Chu Tước Công thua không nổi sao? Hiện tại thắng bại đã phân, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ phải không? Chính là, nếu là biết là tranh tài như vậy, ta cũng sẽ không đến. Bắc Yêu cũng là quát lạnh một tiếng, lập tức, chung quanh còn lại mấy cái bên kia người nghị luận ầm ĩ. Trước đó, không ít người liền đối Chu Tước Công có địch ý a. Bởi vì đệ tử của bọn hắn, liền bị Chu Tước Công người cho ném ra, đã sớm dẫn phát bất mãn, hiện tại các loại tiếng nghị luận vang lên. Công chủ, làm sao bây giờ? Chu Tước Công những trưởng lão kia, nhanh chóng nói hỏi, đối với tình huống này, bọn hắn cũng không biết làm sao. Chu Tước Công chủ sắc mặt đen đến đáng sợ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Hắn nói đến, cái này một chạm, là Cửu Dương truyền nhân thắng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao. Bác Yêu, ám hồng thần long, bọn hắn lại là cười, nhan như ngọc, cũng là lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Bất quá, Yến Nam Thiên lại là sắc mặt đen như là đáy nồi. Không nói một lời, mặt khác dự thi những ngày kia kêu đồng dạng, thở dài lắc đầu, xem ra, kết quả này bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thắng lợi cuối cùng nhất cũng không phải là Yến Nam Thiên, mà là Cửu Dương truyền nhân, còn có ai không phục, nghĩ đối ta khiêu chiến. Lâm Hiên, thanh âm âm vang, ánh mắt vờn quanh còn lại người dự thi nhau nhau lắc đầu, ngay cả Yến Nam Thiên đều không phải đối phương địch thủ. Chớ nói chi là bọn hắn nha, đã các ngươi không chiến, vậy ta là lần này Chu Tước bảng quán quân, các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người lắc đầu, không có có dị nghị. Lâm Hiên nghe xong hài lòng cười nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tước Cung, phải chăng có thể tuyên bố kết quả sau cùng rồi? Hồ nháo, Chu Tước bảng chỉ bài xuất một mình ngươi, tính là gì, những người khác thứ tự còn không có bài xuất đến a. A, có đúng không? Vậy thì tốt, liền để bọn hắn sắp xếp đi. Lâm Hiên nhìn về phía những người này, nhưng mà, Bác Yêu, Nhan Như Ngọc bọn hắn, lại là lắc đầu, ta quyết định rời khỏi, ta cũng không có hứng thú tham gia, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại những người kia, đồng dạng từ bỏ. Nói thật, nhìn Lâm Hiên cùng Yến Nam Thiên sau khi chiến đấu, bọn hắn rất cảm thấy ngăn trở, coi như hiện tại để bọn hắn trở thành thứ hai lại như thế nào. Bọn hắn biết bọn hắn y nguyên không phải hai người này đối thủ. Bọn hắn bị xa xa bỏ lại đằng sau, loại này tuyệt vọng, để bọn hắn bây giờ căn bản không có tâm tư chiến đấu. Xem ra, bọn hắn không nghĩ chiến đấu, cho nên vẫn là tuyên bố kết quả đi. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía Chu Tước Cung, những trưởng lão kia tức giận thổ huyết, Chu Tước Cung công chủ cũng là khí nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng của hắn phát thệ, nhất định phải tìm cơ hội xử lý đối phương. Bất quá ngay lúc này, Yến Nam Thiên lại là mở miệng, a, thật là phách lối, không hổ là Cửu Dương truyền nhân, mà lại hay là Đại Long truyền nhân a, ngươi nói có đúng hay không? Lâm vô địch, Yến Nam Thiên lúc này mở miệng, khiến người ngoài ý, nhưng mà, lời nói này càng làm cho người chấn kinh, tin tức dường như sấm sét, vang vọng tứ phương, tất cả mọi người mộng ở a, hắn nói cái gì? Cửu Dương truyền nhân hay là Đại Long truyền nhân? Hắn hô người kia cái gì? Cửu Dương truyền nhân gọi Lâm vô địch, trời xanh nha, vực sâu trên bảng xếp hạng thứ nhất, cùng Đế Lăng đặt song song, không phải liền là Lâm vô địch sao? Nguyên lai, hắn là Cửu Dương truyền nhân, từng đạo kinh hô tiếng nghị luận vang lên, nếu như Yến Nam Thiên nói không sai, vậy chuyện này thực tế là quá đứng đắn nha, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Lâm vô địch sẽ đáng sợ như vậy a? Nguyên lai đối phương là Cửu Dương truyền nhân a, nhưng mà, một số người càng là thét lên, bởi vì bọn hắn cảm thấy, một cái khác tin tức càng thêm rung động. Đó chính là Đại Long truyền nhân, Đại Long truyền nhân, Đại Long kiếm truyền nhân sao? Trời xanh, đây chính là so Cửu Dương truyền thừa, càng thêm đáng sợ truyền thừa, không nghĩ tới vậy mà cũng bị hắn cho đến rồi. Khó trách hắn có thể đánh bại Yến Nam Thiên, một số người mới đầu còn rất mờ mịt, cái này Đại Long truyền nhân là cái gì? Bất quá khi một chút nhân vật già cả, hóa thạch sống mở miệng về sau, bọn hắn chính là chấn kinh vạn phần, Đại Long kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong, vậy mà xuất hiện rồi sao? Những người này đều điên cuồng. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên con mắt lửa nóng, đây chính là trong truyền thuyết công phạt thánh thuật, không thấy được đối phương bằng vào Đại Long kiếm, ngay cả đại đế truyền nhân đều đánh bại sao? Nếu như bọn hắn đạt được, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ cực tốc tăng lên đi. Không tốt, Bác Yêu, Nhan Như Ngọc, ám hồng thần long thì là đổi sắc mặt, đáng chết, gia hỏa này vậy mà tiết lộ Lâm Hiên bí mật, kỳ thật cái này cũng không tính được cái gì bí mật. Chân linh thế giới cơ hồ tất cả mọi người biết, Lâm Hiên là Cửu Dương truyền nhân, đồng thời cũng là Đại Long truyền nhân. Thế nhưng là, lúc ấy Lâm Hiên là tiên điện điện chủ, mà tiên điện phía sau lại đứng một cái siêu cấp thánh nhân. Thậm chí Lâm Hiên còn cùng giao trì thánh địa, Diệp gia quan hệ vô cùng tốt, lúc kia ai dám động đến hắn, nhưng bây giờ thì sao? Cái này hoàn toàn không giống, Lâm Hiên rời đi chân linh thế giới, đạp lên tinh không cổ lộ, mà lại là một mình lên đường, bên người ngay cả cái người hộ đạo đều không có. Chương 3335, bức hiếp, tinh không cổ lộ chư thiên vạn giới cường giả vô số. Đại giáo phái đại gia tộc càng là như là phồn tinh. nếu như những người này muốn động thủ, chỉ sợ thật liền nguy hiểm nha, mà lại, vạn nhất kinh động rồi chư thiên vạn giới bên trong, cái nào đó đáng sợ đại thánh, siêu cấp thánh nhân, vậy thì càng thêm nguy cơ nha, song, tình huống có chút khó làm a, trừ phi tiểu tử này gia nhập một phương thế lực, tìm kiếm che chở, tỉ như Yến Nam Thiên gia nhập Chu Tước Cung, trừ Chu Tước càng có thể cho cung cấp cường đại tài nguyên bên ngoài, còn có thể hình thành bảo hộ cùng chấn nhiếp, dù sao, vạn nhất có thánh nhân cưỡng ép động thủ, đoán chừng Yến Nam Thiên cũng rất khó chạy thoát, nhưng chỉ gia nhập một cái thế lực lớn, lại có thể chấn nhiếp một phương. Quả nhiên, ba cái thánh nhân phân thân ánh mắt lửa nóng, xem ra, cần thiết lập tức để bọn hắn chân thân đến, mà hai cái Chu Tước thánh nhân cũng là lên tâm tư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Lâm Hiên, nhìn chằm chằm, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đáng chết Yến Nam Thiên, thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái nha. Bất quá, hắn cũng dám cùng Yến Nam Thiên giao thủ, sớm liền nghĩ đến điểm này, đã sớm để ám hồng thần long ở chung quanh bố trí tuyệt thế đại trận. Cho nên, hắn cũng nói vì chấn định, sau một khắc, hắn trầm thanh mở miệng, đã nhận định ta là quán quân, kia thuộc về quán quân ban thưởng, liền cho ta đi, ban thưởng không vội, Lâm công tử chính là Chu Tước bảng quán quân, còn hy vọng đi với ta, ta Chu Tước cung, phải thật tốt khoản đãi một chút, chư vị người dự thi, cũng cùng nhau đi tới. Chu Tước cung cung chủ cười ha hả mở miệng, cái này vừa nói, Lâm Hiên biến sắc, ám hồng thần long cũng là gấp, đáng chết, không được, nếu để cho Lâm Hiên tiến vào Chu Tước cung, đây tuyệt đối là tiến vào thiên la địa võng, lại nghĩ ra được, đoán chừng liền cửu tử nhất sinh nha, cho nên tuyệt đối không thể đi vào. Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là đồng dạng khẩn trương lên. Lâm Hiên đồng dạng đổi sắc mặt, đáng chết, nói thật hắn cũng không muốn đi, thế nhưng là vạn nhất, Chu Tước cung thật không cho hắn ban thưởng đâu. Hắn lần này tới nhưng chính là vì thổ chi đạo thạch. Nếu như không cho ban thưởng, lúc trước hắn hết thảy tất cả, liền đều uổng phí á, chẳng lẽ, phải đi vào thật sao? Thế nhưng là đi vào đại giới, thực tế là quá lớn, quỷ biết Chu Tước cung bên trong, có bao nhiêu thánh nhân chờ lấy hắn đâu. A, Chu Tước cung, Yến Nam Thiên, ta ghi nhớ a, một ngày nào đó đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, ngay tại hắn làm khó thời điểm, một thanh âm vang lên, đi các ngươi Chu Tước cung liền không cần a, Lâm vô địch, lần này là đi theo ta đến, hắn lấy được thưởng về sau, ta còn phải đưa hắn trở về. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, lúc này có người muốn vì Lâm vô địch ra mặt sao? Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm vô địch thế lực sau lưng, đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền ngay cả Chu Tước cung người cũng là nhíu mày. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một bóng người đằng không mà lên, đây là một người trung niên, người mặc tinh bào, mười phần lóa mắt, hắn đi tới hư giữa không trung, dưới chân có lấy vô số tinh mang đồ trận lấp lóe. Tốt khí tức thần bí, chung quanh những người kia kinh ngạc, nhưng mà Chu Tước cung cung chủ lại là kinh hô một tiếng, Lang gia cung, ngươi là Lang gia tinh người? Không sai, ta chính là. Tên kia người mặc tinh bào nam tử trầm ổn gật đầu, chung quanh những người kia thì là nện mở nồi, Lang gia tinh người sao? Cái này Lâm vô địch, đứng sau lưng vậy mà là Lang gia tinh. Đối với Lang gia tinh, mọi người mười phần chấn kinh, bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì Lang gia tinh tại trên tinh không cổ lộ thanh danh, do Chu Tước cung lớn quá nhiều nha, vô số người đều muốn đi Lang gia tinh tìm kiếm vấn đề đáp án. Lâm Hiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lang gia tinh lại vào lúc này xuất hiện a, xem ra Lang gia tinh vì khảo nghiệm thực lực của hắn, một mực yên lặng đi theo. Trước đó trận chiến kia, đoán chừng trước mắt người này, hẳn là tất cả đều nhìn thấy trong mắt đi, hiện tại xác nhận thực lực của hắn, cho nên mới ra cứu hắn, dù sao, hắn về sau còn muốn vì Lang gia tinh đi hư không biển làm việc. Cho nên hắn đối kia Lang gia tinh người, gật gật đầu, nguyên lai là Lang gia tinh đạo hữu, vạn dặm xa xôi mà đến, hay là tại ta Chu Tước cung ở vài ngày đi. Chu Tước cung cung chủ mở miệng lần nữa, nhưng mà kia người mặc tinh bào nam tử lại là lắc đầu nói, không dùng, tranh thủ thời gian cho ban thưởng, chúng ta còn có chuyện muốn trở về. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, chẳng lẽ ngươi Chu Tước cung muốn đổi ý sao? Hay là nghĩ bị chúng ta Lang gia tinh liệt vào sổ đen? Cái này vừa nói, Chu Tước cung người biến sắc, song phương đều là thế lực lớn siêu cấp, nhưng là đối phương căn bản không cần cùng bọn hắn liên hệ. Nhưng mà bọn hắn lại không nhất định, nói không chừng về sau liền cần, dùng đến Lang gia tinh thời điểm, cho nên hiện tại cũng không tốt chính diện lên xung đột. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể tương lai ban thưởng lấy ra. Chu Tước cung cung chủ đánh ra một cái nhẫn chữ vật, nói đến, tất cả ban thưởng đều ở bên trong, còn có một cái lệnh bài, kia là tiến vào hư không biển chứng minh thân phận, đến lúc đó Lâm công tử có thể đi hư không biển. Tinh bào nam tử không hề động, Lâm Hiên thì là một thanh tiếp nhận nhẫn chữ vật, linh hồn quét qua, quả nhiên hắn phát hiện ở bên trong có một viên đạo thạch, thổ chi đạo thạch. Lâm Hiên cười, vật gì khác hắn đều có thể không quan tâm, cái này thổ chi đạo thạch hắn nhất định phải làm tới. Nháy mắt, đem thổ chi đạo thạch từ trong nhẫn chứa đồ đem ra, sau đó phóng tới kéo đất đen hào bên trong. Sau đó, Lâm Hiên thân hình hạ xuống, Đi tới phía dưới, hắn đem ám hồng thần long chiêu đến bên người, sau đó đối Bắc Yêu cùng Nhan Như Ngọc nói, ta còn có việc, đi trước một bước, chờ đến lúc đó liên lạc lại. Bọn hắn trao đổi truyền âm trận pháp, sau đó Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, lần nữa đằng không mà lên, sau đó, cái kia người mặc tinh bào lang gia tinh cường giả, mang theo Lâm Hiên cùng ám hồng thần long rời đi, nhìn qua tin tức kia bóng dáng, mọi người một mảnh xôn xao, vô cùng kích động, Chu Tước cung người lại là sắc mặt đen đến đáng sợ. Đáng chết, không nghĩ tới, bọn hắn bố trí tỉ mỉ, vì cho Yến Nam Thiên chế tạo nhân khí một trận chiến đấu, lại bị người khác cho tiệt hồ, mà lại, càng quan trọng chính là, bọn hắn muốn bắt người, lại bị lang gia tinh người ngạnh sinh sinh nhúng tay, mang đi, bọn hắn Chu Tước cung, còn không có nhận qua như thế ngăn trở, thực tế là để hắn tức nghiến răng ngứa, yên tâm, kia tiểu tử chạy không được. Yến Nam Thiên sắc mặt âm lãnh, ta không sai biệt lắm, liền muốn đột phá thánh nhân, chờ ta đột phá thánh nhân, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một chút thần thông, rốt cục có thể sử dụng, đến lúc đó, ta giết hắn như giết chó. Yến Nam Thiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Xác thực, thánh nhân là một cái đường ranh giới, tiến nhập thánh người, vậy liền là chân chính siêu thoát thiên địa, có thể trưởng khống vạn vật pháp tắc, một chút lớn thần thông thi triển đi ra, vậy coi như không giống. Chúng ta đi, Chu Tước cung người nhanh nhanh rời đi, mặc dù Yến Nam Thiên lần này bại, nhưng là bọn hắn đối Yến Nam Thiên, hay là có được 10 phần lòng tin, đây chính là một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, tương lai tuyệt đối có thể thành vi đại đế. Chu Tước cung người đi, cái khác những người kia thì là nghị luận ầm ĩ, một trận chiến này thật là quá đặc sắc nha, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ truyền khắp tinh không cổ lộ, bọn hắn sợ rằng cũng phải nắm chặt chuẩn bị nha. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít rời đi, ba cái kia thánh nhân phân thân, thần sắc âm tình bất định, tựa hồ tại hạ quyết định gì đó. Chương 3336, bốn thánh ẩn núp. Nhan Như Ngọc đối Bắc Yêu chào hỏi, nhanh nhanh rời đi. Bắc Yêu cũng tương tự rời đi. Rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng sắc mặt hai người khó coi, nguyên lai hắn chính là Lâm Vô Địch, bọn hắn trước đó đối với người này còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương thật là quá cường đại, hai người bọn họ liên thủ đều không phải đối phương địch thủ. Thánh nhân, ta nhất định phải đột phá thánh nhân. Hai người này trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hiện tại duy nhất có thể siêu việt Lâm Vô Địch phương thức, chính là đột phá trở thành thánh nhân. Những người này đều rời đi, có hạ quyết tâm, không đột phá thánh nhân liền không ra, có thì là đi điên cuồng truyền bá, chia sẻ tin tức này, có chỉ là thở dài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn thiên kiêu cường giả, đã sớm tại cửa thứ nhất thời điểm bị người cho chém giết. Thậm chí hiện tại ngay cả hung thủ, là ai cũng không biết, buồn bực nhất, thuộc về Vân gia người, bọn hắn Vân gia lão tổ. Một tôn thánh nhân, vậy mà cũng ở nơi đây thần bí mất tích nha, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, nhất định phải tranh thủ thời gian quay trở lại, thương lượng đối sách, chờ tất cả mọi người sau khi đi, Chu Tước Tinh tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, nhưng mà lúc này, Tu Ma Cốc lại xuyên đến một đạo kinh thiên động địa gầm thét thanh âm. A, đáng chết tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, thanh âm này, đánh xuyên cửu tiêu, mang theo cường đại pháp tắc, phóng lên tận trời, hắn hóa thành một tôn thánh nhân bộ dáng, mang theo đầy trời sát khí. Chính là Vân Tiêu Thánh Nhân, giờ phút này Vân Tiêu Thánh Nhân trên thân còn mang theo nước bùn. Hết sức chật vật, ánh mắt đỏ bừng như máu a, sát ý ngút trời, tại cửu thiên tràn ngập, từ cái kia ma trong đàm tránh ra. Sau khi đi ra, hắn tìm kiếm tứ phương, sau đó bắt lấy một người, lạnh giọng hỏi thăm, người kia là Chu Tước cung người, nguyên bản đang từ Tu Ma Cốc rút lui, nhưng hắn giờ phút này lại bị bắt lại, dọa đến hồn phi phách tán. Vân Tiêu Thánh Nhân không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp tu hồn, cưỡng ép thu lấy mình muốn biết đến tình huống. Rất nhanh, hắn liền thu tay về, bất quá sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, vậy mà đánh bại Yến Nam Thiên, đoạt được Chu Tước bảng quán quân, mà lại, chẳng những là Cửu Dương truyền nhân, hay là Đại Long truyền nhân, Vân Tiêu Thánh Nhân, thực tế là quá khiếp sợ. Hắn phát hiện, để hắn vây khốn người kia, vậy mà là hai đại đỉnh cấp truyền thừa truyền nhân, mà lại, trong tay đối phương còn có được đại phá diệt chi mâu. Hắn nếu như có thể bắt lấy dạng này người, à hắn chẳng những có thể đạt được đại phá diệt chi mâu, còn có thể có được Cửu Dương truyền thừa cùng Đại Long truyền thừa. Nghĩ tới đây, hắn kích động đều run rẩy lên. Lâm Vô Địch, ngươi chạy không thoát. Vân Tiêu Thánh Nhân trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn tại lục soát, thế nhưng là lục soát không đến a, Lâm Vô Địch bị Lăng Gia Tinh người cho mang đi. Lăng Gia Tinh sao? Vân Tiêu Thánh Nhân ánh mắt lấp lóe, bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn biết đối phương không có khả năng cả một đời cùng Lăng Gia Tinh thánh nhân ở chung một chỗ, chỉ cần tách ra hắn liền tìm cơ hội hạ thủ bắt lấy đối phương, sau đó bế quan cái mấy trăm năm, chờ thực lực tăng nhiều về sau, hắn trở ra, đến lúc đó, hai đại truyền thừa nơi tay tại, tay cầm tuyệt thế hung khí, ai hay là địch thủ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi xé mở hư không, hướng phía vực ngoại nhanh chóng bay đi. Ủng loại suy nghĩ này, không riêng một mình hắn, những người khác cũng có, Ở trong đó, có thực lực chính là ba cái kia thánh nhân phân thân. Bọn hắn biết được Lâm Hiên thân phận chân thật về sau, lập tức câu thông mình bản thể, giờ phút này tam đại thánh nhân bản thể, chính nhanh chóng chạy đến, ba người này cũng không phải là cùng một bọn, nhưng là mục tiêu của bọn hắn, lại là cùng một cái, Lâm Hiên cùng ám thần rồng, đi theo Lang Gia Tinh cường giả, rời đi Chu Tước Tinh, hướng phía Lang Gia Tinh trở về, bọn hắn đã rời đi vài ngày, đối với cái này Lang Gia Tinh cường giả, Lâm Hiên cũng biết, đúng là Lang Gia Tinh một tôn thánh nhân, đối phương gọi là Mộ Bạch, thực lực rất mạnh, là lần này chuyên môn đến khảo sát Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, thực lực rất cường hãn a, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng, đây là Mộ Bạch lời bình. Lâm Hiên cười cười, tiền bối quá khen, không biết đi hư không biển đến tột cùng là chuyện gì. Đối với Lang Gia Tinh yêu cầu này, hắn rất là nghi hoặc. Mộc Bạch nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chờ trở lại Lang Gia Tinh sẽ triệt để nói cho ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp xuống hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao làm là thiên tài, thực lực của hắn cũng không phải đến không, mà là từng chút tự mình tu luyện ra, cho nên một có thời gian, Lâm Hiên liền sẽ không bỏ rơi tu luyện. Ám Hồng Thần Long cũng là bắt đầu nghiên cứu lên nhô ra ván cờ. Ngày này răng dở cục, thần bí khó lường, bên trong biến hóa rất nhiều, để Ám Hồng Thần Long, 10 phần mừng rỡ. Lại đi 2 ngày, Mộ Bạch Thánh Nhân, đột nhiên mở mắt, nhíu mày, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại. Tiền bối, có người đi theo chúng ta, Lâm Hiên nói. Mục Trắng Thánh Nhân gật gật đầu, không cần để ý hắn, ta sẽ cải biến phương hướng, hai người các ngươi cứ việc tu luyện là đủ. Nói đến đây, hắn điều khiển Linh Chu, cải biến phương hướng. Kia Linh Chu, phía trên trận pháp lấp lóe, vậy mà trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, nháy mắt, biến mất tại băng lãnh hư giữa không trung, sau một khắc, vết nứt không gian biến mất, mà ba đạo cường đại linh hồn, quét tới, vậy mà đi rồi sao? Đây là ba tôn thánh người linh hồn, rất hiển nhiên, kia ba tôn thánh nhân xuất động a, mà lại, kém một chút nhi liền khóa chặt, đi, chú chi, bọn hắn một đường truy tìm, bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn về sau, còn có một cái Vân Tiêu thánh nhân, tứ đại thánh nhân bắt đầu truy sát. Nhưng mà, Lâm Hiên hai người lại có vẻ đến là bình tĩnh, bọn hắn căn bản không lo lắng đuổi kịp, bởi vì, Lâm Hiên thực lực siêu cường, đồ thánh, không có vấn đề. Ám Hồng Thần Long mặc dù cũng là bán thánh, nhưng là phối hợp với, vây khốn một cái thánh nhân, cũng tương tự không thành vấn đề. Cuối cùng Mộ Bạch thánh nhân muốn đánh cùng giai người, càng không thành vấn đề a. Cái này ba tôn thánh nhân, bọn hắn căn bản không để vào mắt, bất quá xem ra, Mộ Bạch thánh nhân cũng không muốn cùng đối phương giao thủ, mà là thỉnh thoảng lại cải biến con đường. Cái này Linh Chu trận pháp rất cường đại, cho nên bọn hắn đến Lang Gia Tinh thời gian cũng là đại phúc giảm bớt, ước chừng nửa tháng sau, bọn hắn vậy mà đi tới Lang Gia Tinh tinh vực phụ cận. Tại lóe lên, trực tiếp tiến vào Lang Gia Tinh, hậu phương, ba tôn thánh nhân thấy cảnh này, toàn bộ đình chỉ truy tìm, không có cách, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là còn không dám tiến công Lang Gia Tinh, cho nên chỉ có thể dừng ở phụ cận. Hậu phương Vân Tiêu thánh nhân chạy đến về sau, đồng dạng phát hiện một màn này, lần nữa nhíu mày, bất quá, bốn người cũng không đi. Ta liền không tin, ngươi có thể cả một đời co đầu rút cổ tại Lang Gia Tinh. Bọn hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng, bốn tôn thánh nhân, giấu ở Lang Gia Tinh phụ cận, triệt để ẩn núp, chờ đợi lấy đi săn thời cơ. Mà một bên khác, Mộ Bạch, thì là mang theo Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, hai người tiến vào phía dưới, bọn hắn đi tới khu thứ nhất, giờ phút này, chờ đợi lấy Lâm Hiên, là Lang Gia Cung Cung Chủ, còn có một đám trưởng lão, thật là lớn quy mô. Ám Hồng Thần Long sau khi đi vào, cũng là híp mắt lại, không nghĩ tới lần này tiếp đãi vậy mà long trọng như vậy, gặp qua các vị tiền bối. Lâm Hiên sau khi đi vào, cũng không có khinh thường, mà là ôm quyền nhìn về phía tứ phương. Lâm công tử không cần đa lễ. Phía trước Lang Gia Cung Cung Chủ cười nói, hắn tự mình đi xuống. Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, sau đó kinh ngạc, chương 3337, đánh cược tương lai của ngươi. Lang Gia Cung Cung Chủ, là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi bộ dáng. Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt như là sao trời thâm thúy, xem ra, ngược lại không giống như là thủ lĩnh, mà giống như là một cái đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên kiêu. Chung quanh những lão giả kia cũng đều người mặc tinh bào, thân bên trên tán phát khí tức thần bí. Lâm công tử thiếu niên thiên kiêu, thực lực cường đại, đoạt được Chu Tước bảng thứ nhất, đánh bại Yến Nam Thiên, chúng ta đều đã biết rồi, may mắn mà thôi. Lâm Hiên cười cười, Chu Tước Cung Cung Chủ lại là cười nói, trận chiến đấu này không chỉ có riêng là may mắn có thể giải thích, chúng ta biết Lâm công tử thực lực cường đại, có lẽ lần này thật sự có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. A, đúng, đến cùng là nhiệm vụ gì? Lâm Hiên tò mò hỏi. Lang Gia Tinh Cung Chủ cười nói, chuyện này trước không vội, chúng ta trước đó thế nhưng là đáp ứng công tử, chờ công tử lấy được Chu Tước bảng quán quân, chúng ta liền sẽ cho công tử đưa lên một món lễ lớn, đây là kim chi đạo thạch. Lang Gia Cung Chủ xoay tay một cái, xuất hiện cùng một chỗ kim sắc tảng đá, phía trên tản ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, phảng phất thần kiếm, hai chung quanh hư không đều không ngừng vỡ vụn, Kim chi đạo thạch, Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, hắn không chút khách khí nhận lấy, hiện trong tay hắn đã có 4 khối, khoảng cách mục tiêu của hắn đã rất gần nha, dựa theo ước định, chúng ta cũng sẽ cho Lâm công tử thủy chi đạo thạch hạ lạc, sẽ còn ngoài định mức đưa công tử một cái tin tức. Những này trước đó đều là đã nói xong, nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, ta cũng sẽ dựa theo ước định giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dấu bé dấu lớn, bất quá, Lâm công tử, khó nói chúng ta thật chỉ là loại nhiệm vụ này quan hệ sao? Công tử chẳng lẽ không nghĩ tiến thêm một bước? Ý của ngươi là? Lâm Hiên kinh ngạc, Lang gia công chủ thì là cười nói, ta tự nhiên là muốn mời công tử gia nhập chúng ta Lang gia tinh, Yến Nam Thiên cùng Chu Tước cung quan hệ, công tử hẳn là cũng biết chớ, mà lại bộ này vẻn vẹn trường hợp đặc biệt, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tuyệt thế, thiên kiêu gia nhập các đại đỉnh tiêm thế lực, nghĩ đến công tử về sau, cũng không ngoại lệ, không bằng gia nhập chúng ta Lang gia cung. Lang gia tinh ở đây chư thiên vạn giới, cũng coi là tương đối nổi danh, không thể so hắn Chu Tước cung kém. Nói thật, Lâm Hiên thật đúng là động tâm, xem ra, gia nhập một phương thế lực lớn, là chiều hướng phát triển, hắn cũng không thể kháng cự, không phải, về sau cùng những người kia tranh phong thời điểm, sẽ rất ăn thiệt thòi, mà gia nhập hướng Chu Tước cung như thế, đoán chừng quá nghiêm khắc cách, Lâm Hiên cũng không hy vọng trói buộc. Lang gia tinh loại này, chiếm cứ một cái ngôi sao thế giới, lấy xem bói thôi diễn làm chủ. Đồng thời thực lực tài nguyên còn rất cường đại, ngược lại để Lâm Hiên tâm động, mà lại, Lang gia tinh một mực quan hệ với hắn cũng không tệ. Càng là ủy thác hắn nhiệm vụ, cho nên Lâm Hiên ngược lại là gật gật đầu, cái này ngược lại không phải là không thể được. Nhìn ra Lâm Hiên tâm động, tựa hồ lại có chút do dự, Lang gia cung cung chủ, nói lần nữa, ta biết công tử lo lắng cái gì, yên tâm chúng ta, sẽ không thái quá trói buộc công tử, dấu bé dấu lớn, giống công tử dạng này thiên kiêu, nhất định là tranh phong vạn giới cường giả. Chúng ta sẽ cung cấp tài nguyên tin tức, cùng cần thiết trợ giúp, mà chúng ta đánh cược, thì là công tử tương lai, một ngày kia, công tử bước lên đỉnh cao, thành vi đại đế, ta Lang gia tinh, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Những đạo lý này, ta hiểu, thế nhưng là các ngươi Lang gia tinh, không sợ một ngày kia, ta sẽ vì các ngươi dẫn tới vô tận tai họa sao? Lâm Hiên hỏi, hắn nhưng là biết, hắn nhưng là bị một cỗ thế lực thần bí cho để mắt tới. Nói không chừng lúc nào liền phải bộc phát. Nếu là cược, như vậy hưởng thụ to lớn thành quả thắng lợi đồng thời, tất nhiên sẽ gánh chịu lấy ngập trời phong hiểm. Điểm này, chúng ta biết, không riêng gì chúng ta muốn gánh chịu, tất cả mọi người muốn gánh chịu, giống Chu Tước cung, đã cùng Yến Nam Thiên đi gần như vậy, Yến Nam Thiên thành vi đại đế còn tốt, thế nhưng là một khi thành không, hoặc là nửa đường vẫn lạc, nó thế lực của hắn, tuyệt đối sẽ điên cuồng chèn ép Chu Tước cung, thậm chí có khả năng diệt môn. Lâm Hiên gật gật đầu, đây cũng là, tỉ như hắn, liền đã cùng Yến Nam Thiên cùng Chu Tước cung không chết không thôi a, nếu như hắn làm đến rơi Yến Nam Thiên, có thực lực, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Chu Tước cung. Tốt, đã dạng này, vậy ta gia nhập Lang gia tinh. Nghe nói như thế, trong đại điện những trưởng lão kia toàn cười nữa. Lang gia tinh cung chủ cũng là cười nói, tốt, công tử mấy lần đến Lang gia tinh đều là tại thứ 8 điện, không bằng ta liền phong công tử vì thứ 8 điện điện chủ, như thế nào? Đa tạ cung chủ. Lâm Hiên ôm quyền, dấu bé dấu lớn, Lang gia tinh chia làm rất nhiều khu vực. Sau như Lâm Hiên trước đó hỏi thăm sự tình, đều là tại thứ 8 điện, cho nên hắn trở thành điện chủ về sau, thứ 8 điện tất cả mọi chuyện đều thuộc về hắn quản a. Đây cũng không phải là hư danh, mà là thực quyền trưởng lão nha. Nhìn ra, Lang gia tinh vô cùng coi trọng hắn, bất quá quản lý chuyện như vậy, Lâm Hiên không có hứng thú, cho nên hắn coi như trở thành thứ 8 điện điện chủ, cũng sẽ bàn giao xuống dưới khiến người khác đi làm, đã trở thành Lang gia tinh một viên, cho nên Lâm Hiên cũng không khách khí á. Hắn hỏi, công chủ không biết đi hư không biển, đến cùng là lấy thứ gì? Lang gia công chủ nói đến, chuyện này mà nói rất dài dòng, trong đó còn cùng ngươi có nguyên nhân, ngươi cùng đại ma một trận chiến, cuối cùng triệu hồi ra đời thứ nhất ma ảnh, thi triển ra ma thôn thiên hạ, phong tỏa, tinh không vô tận, Lang gia tinh cũng bị phong ở trong đó, cuối cùng Lang gia tinh đại trận, ngăn trở nha, bất quá, vẫn còn có chút địa phương vỡ vụn, trong đó có một chỗ bị ma khí quán trú, đến bây giờ còn không có biến mất, đây cũng không phải bình thường ma khí. Rất khó ma diệt, mà lại trọng yếu hơn chính là, chúng ta Lang gia tinh bên trong, có một tôn ngủ say thanh ma đằng, nếu như chúng ta thanh trừ ma khí, kinh động thanh ma đằng, hoặc là ma khí cùng thanh ma đằng dung hợp lại cùng nhau. Vậy liền phiền phức, chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ Lang gia tinh, đều có nguy cơ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, thanh ma đằng, không nghĩ tới, ở đây lại nghe được kéo loại này đáng sợ ma vật đồ vật. Đây chính là phi thường đáng sợ đồ vật, một khi trưởng thành, đủ để hủy diệt cả cái ngôi sao thế giới. Bình thường thánh nhân đều phải trở thành đối phương chất dinh dưỡng, năm đó, thanh ma đằng tại trong vũ trụ sao trời bộc phát nguy cơ. Rất nhiều sao trời thế giới đều cấp tốc phải phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng vẫn là một tôn đại đế xuất thủ, cưỡng ép xóa đi, lúc này mới lắng lại tai nạn, cuối cùng Trong vũ trụ sao trời, thanh ma đằng số lượng vô cùng ít ỏi, không nghĩ tới cái này Lang Gia Tinh lại có một gốc, trừ cái đó ra, Bắc Yêu trên thân cũng phát hiện một gốc, thì ra là thế, vậy phải làm sao? Hắn hỏi lần nữa. Lang Gia Tinh cung chủ nói, qua một đoạn thời gian, hư không biển liền sẽ mở ra, nơi đó thế nhưng là một cái bảo tàng vô tận chi địa. Chúng ta suy tính nói, hư không trong biển có một tôn đại thánh pho tượng, mà lại tu luyện chính là thiên địa hạo nhiên chi khí, chuyên môn khắc chế ma vật, đem tôn kia pho tượng lấy ra, dùng để trấn áp chúng ta Lang Gia Tinh ma khí, có thể giải trừ lần này nguy cơ. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên gật gật đầu, ta minh bạch nha, ngươi muốn tìm thủy chi đạo thạch, cũng tại cái này hư không trong biển, mà lại không bao lâu, khi hư không biển mở ra thời điểm, rất nhiều thế lực lớn cùng cường giả thiên kiêu đều sẽ tiến vào, vừa đến, đây là tinh không cổ lộ trận một trận thí luyện, còn nữa, đây cũng là một loại tầm bảo, tiến vào hư không biển, có giới hạn tuổi tác, 1000 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào, 1000 tuổi trở lên, vào không được, đương nhiên, một chút thủ đoạn đặc biệt cũng có thể, nhưng là sẽ trả giá đắt, mà lại, có Lâm công tử xuất thủ, chúng ta càng yên tâm hơn. Ta biết, công chủ, hư không biển có bao lâu thời gian sẽ mở ra? Chương 3338, hư không biển, nửa năm, còn có thời gian nửa năm, hư không biển liền sẽ mở ra, đến lúc đó liền có thể tiến vào. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi, đúng, ta còn cần một tin tức, chính là liên quan tới nguyên tử thạch tin tức. Cái này vừa nói, trong đại điện những trưởng lão kia hô nhỏ một tiếng, nghị luận ầm ĩ, làm sao rồi? Lâm Hiên kinh ngạc, làm sao lại gây nên như thế lớn oanh động? Lang Gia Cung cung chủ nói, xem ra, chúng ta đoán quả nhiên không sai. Người muốn tu luyện chính là ngũ hành hợp nhất pháp tắc. Cũng chỉ có loại này pháp tắc mới có thể cần đại lượng đạo thạch đi. Không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, như là đã gia nhập Lang Gia Tinh, hắn cũng sẽ không giấu giếm. Nghe vậy, trong đại điện những người kia cũng là hít vào một hơi, ngũ hành hợp nhất nhưng là phi thường khó được, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt người thanh niên này dám làm như thế đi. Lang Gia Cung chủ nói, nguyên từ núi sự tình, ta sẽ giúp ngươi suy tính, chúng ta trước đó thôi diễn qua, không tại hư không biển, hẳn là tại địa phương khác. Tốt, Lâm Hiên cũng không vội, tại đi hư không biển, đạt được thủy chi đạo thạch lại nói, Chu Tước Cung tin tức như là như vòi rồng truyền quá khứ. Rất nhiều trên thế giới người đều biết a, bọn hắn chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới, Chu Tước Cung hao tổn tâm cơ, xuất ra đại giới đến tổ chức Chu Tước bảng, cuối cùng vậy mà vì người khác đồ làm áo cưới, giấu bé giấu lớn, đoán chừng, Chu Tước Cung người, muốn bị tươi sống cho tức chết đi. Nguyên lai, Lâm Vô Địch chính là Cửu Dương truyền nhân, hơn nữa, còn là Đại Long truyền nhân. Hắn quá cường đại, ta đoán chừng, hắn rất có thể, thành vi đại đế a. Đúng nha, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, bất quá đoán chừng hiện tại có rất nhiều người để mắt tới hắn đi. Ngươi nói nửa năm sau hư không biển, hắn sẽ đi hay không đâu? Ai biết, bất quá ta là nhất định phải đi, chư thiên vạn giới đều đang sôi nổi nghị luận, Lâm Vô Địch tên tuổi, lần nữa vang vọng tinh không vũ trụ, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, đều ao ước, ngưỡng vọng, lão bối nhân vật, cũng là liên tiếp gật đầu. Đương nhiên, một chút cường giả tuyệt thế cũng có mắt đỏ, thậm chí chuẩn bị động thủ, mà cùng lúc đó, hư không biển sự tình cũng là truyền tới, chư thiên vạn giới, rất nhiều thế lực lớn đều tại chuẩn bị tiến về hư không biển, thậm chí, có một ít đỉnh tiêm thiên kiêu, cảm thấy đây là bước vào thánh nhân cơ hội tốt, dù sao hư không trong biển có rất nhiều bảo bối, nếu như bọn hắn có thể đi vào, đạt được, như vậy bọn hắn trở thành thánh nhân thời gian, sẽ đại phúc giảm bớt, cứ như vậy, bọn hắn chưa hẳn liền không thể cùng Lâm Vô Địch tranh phong. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít hành động, xa một chút, đều đã bắt đầu lên đường nha, dấu bé dấu lớn, hư không biển, trong hư không vũ trụ một vùng biển rộng, vô cùng kỳ dị, nơi này nước biển nhưng không bình thường, có thể nuốt người, thậm chí ngay cả bán thánh đều có thể bị nuốt vào đi. Đương nhiên, nếu như hư không còn mở ra, như vậy liền sẽ có nhất định an toàn thời gian, để người tiến vào, cho nên mọi người mới sẽ chờ đợi cái này mở ra cơ hội. Một chút, đến sớm võ giả, đã tại hư không biển chung quanh bồi hồi a, những cái kia cường giả tuyệt thế. Nhân vật già cả, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm hư không biển, một chút người trẻ tuổi thì là tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn phát hiện, hư không biển sóng biển lăn lộn ở giữa, có một ít thi thể cùng bạch cốt, lưu chuyển ra tới, bên cạnh cường giả tiền bối, nói, đây đều là trước kia đến hư không tầm bảo người, vẫn lạc hình thành thi thể bạch cốt, hư không biển một mực truyền thuyết có được bảo tàng, cho nên từ xưa đến nay liền có thật nhiều người tới đây tầm bảo. Dầm dầm dầm, thiên địa run rẩy, bóng tối vô tận biến thành hỏa hồng một mảnh. Một con Chu Tước dương cánh bay lượn, phảng phất thượng cổ thần thú, khiến cho hư không biển chung quanh những người kia, toàn bộ đổi sắc mặt, thật đáng sợ, chẳng lẽ là thượng cổ thần thú phục sinh sao? Trẻ tuổi người kinh hô vạn phần, những cái kia cường giả tiền bối, cũng là kinh ngạc, không là, là Chu Tước cung người đến. Quả nhiên, đầu kia to lớn Chu Tước, đi tới hư không biển phụ cận, chiếm cứ một phương tinh không, Chu Tước dương cánh bay lượn, phía trên đứng rất nhiều bóng người, từng cái, tài hoa xuất chúng, khí tức cường đại, rất hiển nhiên, đều là thiên kiêu cường giả. Đứng tại phía trước nhất, là một tài anh tuấn vô cùng nam tử. Hắn, chính là Yến Nam Thiên, dấu bé dấu lớn, đại đế truyền nhân, Yến Nam Thiên, còn có Chu Tước cung trưởng lão cùng cường giả thiên kiêu. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, không ít người đều len lén dò xét Yến Nam Thiên, bởi vì Yến Nam Thiên trước đó truyền thần hồ kỳ kỹ, được xưng là có khả năng nhất thành vi đại đế nhân tuyển. Thế nhưng là, lại tại trước đó Chu Tước bảng chiến đấu bên trong, thua với Lâm Vô Địch, cho nên bọn hắn bây giờ muốn nhìn xem, Yến Nam Thiên, đến tột cùng là thế nào. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền hét thảm lên, Yến Nam Thiên lạnh hừ một tiếng, trên thân tứ đại thần thú huyễn ảnh vờn quanh, khiến cho cưỡng ép nhìn lén những người kia, toàn bộ hai mắt chảy máu, từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, quá mạnh, không ít người đều thu hồi ánh mắt, trên nét mặt mang theo kính sợ. Đại đế truyền nhân, cho dù bại, cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Chu Tước cung lần này khí thế hung hung, trừ Yến Nam Thiên bên ngoài, còn có thật nhiều bán thánh, thậm chí có mấy cái khí tức rất mịt mờ, sẽ không là bị mạnh thánh nhân phân thân đi. Không ít người, trong lòng ngưng trọng, sau đó, càng ngày càng nhiều thế lực, gia tộc, đến đây, bọn hắn phân chạm một phương tinh không, bất quá còn tốt, nơi này chính là trong vũ trụ sao trời, ủng có vô tận không gian, bất quá, chiếm cứ nhất vị trí có lợi, hay là số ít mấy cái đỉnh tiêm thế giới thế lực. Chu Tước cung, chính là nó bên trong một cái, bọn hắn vị trí, không người dám tới gần, trừ cái đó ra, còn có mấy cái cùng Chu Tước cung, bất phân cao thấp, cũng đều đến, trong lúc nhất thời, hư không biển phụ cận bầu không khí ngưng tụ, mười phần nặng nề, không nghĩ tới, lần này hư không biển mở ra, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy. Trong hư không vũ trụ, một chiếc linh chu, nhanh chóng phi hành, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đứng ở bên trong, ánh mắt lấp lóe, bên cạnh hắn đi theo Mộ Bạch thánh nhân, còn có mấy cái lang gia cung trưởng lão, nhân số cũng không nhiều, thậm chí lang gia tinh không có phái những kia tuổi trẻ đệ tử thiên tài đến đây. Không biết là những người kia không am hiểu chiến đấu, hay là nói lang gia tinh có khác dụng ý. Chờ đến hư không biển phụ cận thời điểm, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nhìn về phía trước màn sáng, chung quanh trận pháp, đã đem bốn phía hình ảnh phản chiếu ra. Lâm Hiên nhìn thấy hư không biển chung quanh có vô tận bóng người. Khí tức đều rất cường đại, một chút là trẻ tuổi trời kiều, thực lực cường hãn, còn có những cái kia lão bối nhân vật, từng cái khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tiếp cận một phương thiên địa. Lâm Hiên biết, ở trong đó hẳn là trừ tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, chỉ có một phần nhỏ cường giả tiến vào, bởi vì có giới hạn tuổi tác, đương nhiên, cũng không bài trừ có người cưỡng ép, vận dụng một chút thủ đoạn trà trộn vào đi, nhưng là như vậy, nhất định là số ít. Lâm Hiên còn không để vào mắt, Lâm Hiên đang đánh giá bên ngoài những người kia thời điểm. Bên ngoài những người kia cũng bị linh chu khí tức cho kinh động, bọn hắn nhìn thấy một đạo quang mang lao đến, sau đó là một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.